Chương 757, trận đồ. Lâm Phi quan sát này Nghiễm Thành chân nhân, thấy hắn phản ứng như thế, liền biết rõ mình suy đoán cũng không sai, trong lòng cuối cùng vẻ nghi hoặc cũng mất, lập tức bộc phát ổn định, hắn nhìn thẳng Nghiễm Thành chân nhân, tựa như cười mà không phải cười hỏi, ngươi cảm thấy, chờ chỗ ngồi này huyền âm quỷ sát đại trận hướng các ngươi phát khởi đã kích sau, ta là sẽ giúp trận pháp chân linh đâu rồi, vẫn sẽ giúp ngươi, thanh âm hắn bình thản, nhưng rơi vào Nghiễm Thành chân nhân trong tai, lại thêm mấy phần lạnh lẽo. Trong ngoài đều khốn đốn, trước lang sau hổ, không thua gì này. Theo Nghiễm Thành chân nhân cùng Lâm Phi cũng trầm mặt lại, trận pháp bên trong thế cục càng làm cho người ta tim đập rộn lên, treo cao trên không trung yêu đế tháp cùng quỷ hải, đều mang muốn hủy thiên diệt địa khí thế. Nghiễm Thành chân nhân trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, hắn đang suy nghĩ có thể trong vòng thời gian ngắn giết chết Lâm Phi, nhưng tầm mắt đạt tới, chính là như hải dương như vậy lăn lộn quỷ long trận đồ cùng với đầu kia vô cùng hung hãn quỷ long, trừ lần đó ra, còn có bảy đạo ác liệt kinh người kiếm khí, muốn giết xuống Lâm Phi, trừ phi nhất kích tất sát, nếu không rất có thể sẽ bị hắn ngược lại diệt xuống. Huống chi, giờ phút này Tam Ma Tông mọi người tình cảnh, cũng vô cùng không được, đầu kia ẩn núp ở trong trận pháp chân linh, một mực ở chờ cơ hội mà động, chỉ cần mình hơi hơi lộ ra một chút phá trận, nó tất nhiên sẽ liều mạng một lần. Nguy hiểm nhất, chính là Lâm Phi cùng chân linh liên thủ, đến lúc đó, khác nói môn hạ của chính mình đệ tử, cho dù là mình cũng sẽ chết. Bây giờ chính là yêu đế hư ảnh ở vạn trận tiên quật khẩn yếu nhất thời điểm, mình không thể xảy ra chuyện, yêu đế tháp canh không xảy ra chuyện gì. Mới bắt đầu, hắn lấy yêu đế tháp chấn nhiếp Lâm Phi, chỉ muốn đem hắn dọa chạy, không nghĩ tới tiểu tử này, nhanh trí đến đây, liếc mắt liền nhìn thấu chính mình quẩn bách, sắc mặt của Nghiễm Thành chân nhân không biến, nhưng trong lòng là mấy lần lật lên làn sóng lớn, cuối cùng, hắn thật thấp thở dài một tiếng, vì lấy được trận đồ, cũng vì bảo toàn mình cùng môn hạ chúng tánh mạng người. Không thể thiếu muốn cùng Lâm Phi hư giữ ủy xà một lần, nghĩ tới đây, Nghiễm Thành chân nhân cũng có quyết định, trên mặt hắn khói mù tẩn tán, đột nhiên cười, nhìn tương đối hữu hảo đối Lâm Phi đạo, coi như, ngươi cùng ta Tam Ma Tông giữa, đều là một cuộc hiểu lầm, hôm nay có thể nói ra, cũng là ta ngươi duyên phận, cần gì phải ầm ĩ sinh tử không thuận theo mức độ đây, ồ, này vạn trận tiên quật bên trong bảo bối vô số, chúng ta người tu đạo toan tính trường sinh thành tiên không giả, nhưng những thứ này cũng là đạo đồ căn cơ, kia có đầy đủ nói đến. Dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt rồi, bây giờ, chỉ cần chúng ta trước tiên đem trận pháp này phá hỏng, ta Nghiễm Thành, là được đại biểu Tam Ma Tông, có thể cùng tiểu đạo hữu ngươi lập được ước định, đã qua thù oán, xóa bỏ, từ nay về sau, chúng ta tuyệt không lẫn nhau quấy nhiễu. Nghiễm Thành chân nhân thấy Lâm Phi không nói lời nào, lại tăng thêm một câu, bên cạnh ngươi Trấn Nguyên phái đệ tử hẳn nói qua cho ngươi, ba chúng ta Ma Tông cũng coi như một đại phái, chờ lần này chuyện kết, tiểu đạo hữu nếu là có cơ hội, có thể đi phu giới. Chúng ta sẽ đem tiểu huynh đệ tôn sùng là thượng khách. Lâm Phi nhưng cười không nói, một đôi mắt lạnh đen mắt sáng ở Nghiễm Thành chân nhân trên mặt chuyển. Nghiễm Thành chân nhân da mặt dày nữa, bị Lâm Phi nhìn cũng có một chút ngượng ngùng. Dù sao vừa mới nói một trận lời nói, mặc dù tốt nghe, chẳng qua chỉ là một ít hư vô mờ mịt cam kết thôi. Ta Ma Tông xác thực thế lớn, nhưng thế lực nhưng không cách nào chân chính thấm vào đến huyền vũ giới. Huống chi cái này tự xưng Lâm Phi gia hỏa, cũng không biết là người ở nơi nào, sư thừa nơi nào. Nếu bọn họ giáo phái thế lực giống vậy kinh người, vậy mình vừa mới lời nói kia, hắn thấy, chính là một trận nói nhảm. Thực ra, nếu là tiểu môn tiểu phái đệ tử, còn dễ nói, chỉ cần cam kết khiến cho cải hoán môn phái, những người đó liền đủ mừng rỡ. Nhưng, tiểu môn tiểu phái đệ tử, lại có cái gì quyết đoán với chính mình đối nghịch đây? Tiểu tử này, quả nhiên không phải là dễ gạt như vậy. Nghiễm Thành chân nhân trầm mặt một hồi, đạo, vừa mới lão phu nói chuyện, cũng không thay đổi, trừ lần đó ra. Chỉ cần ngươi cam kết không cùng chúng ta Tam Ma Tông là địch, ta đây, có thể đem này vạn trận tiên quật bí mật, nói cho ngươi biết. Lâm Phi nghe nói như vậy, không nhịn được cười ra tiếng, nhất là thấy vị này chân nhân còn mặt đầy thận trọng kỳ sự bộ dáng, càng mừng rỡ không được. Nghiễm Thành chân nhân chân mày khẽ run, đè giận dữ nói, ngươi cười cái gì? Lâm Phi chính mình vui đủ rồi, lúc này mới nói, nơi này bí mật còn cần ngươi nói cho ta biết, ngươi biết cũng chưa chắc có ta nhiều. Cái gì? Nghiễm Thành chân nhân sững sờ, thất thanh nói, ngươi làm sao có thể biết, ngươi vô phải biết ta là làm sao biết. Lâm Phi hời hợt vượt qua cái đề tài này, cười tủm tỉm nói, ta trước liền đã nói qua, nghĩ muốn vật đã tới tay, mảnh này vạn trận tiên quật trung, đã không có gì có thể quá hấp dẫn ta, vốn là đều phải rời rồi, nhưng xem lại các ngươi hiện nay bộ dáng, đột nhiên nghĩ tới đoạn thời gian trước, các ngươi Tam Ma Tông truy sát ta đuổi giết rất thoải mái, có đúng hay không? Nghiễm Thành chân nhân cau mày, lão phu đều đã nói, kia là hiểu lầm, ha ha, ta không có bị các ngươi giết chết. Bây giờ lại có thể bên cạnh các ngươi sinh mạng, vậy dĩ nhiên là hiểu lầm, nếu ta bản lĩnh không tốt, chết ở các ngươi Tam Ma Tông trong tay, vậy có phải hay không tự kêu là trừng phạt đúng tội đây? Nghiễm Thành chân nhân nhất thời cứng họng, Hắn thành danh lâu ngày, ở Tam Ma Tông Trung cũng là quyền cao chức trọng tồn tại, chính là trưởng giáo cũng sẽ cho mấy phần mặt mỏng, đã không nhớ có bao nhiêu năm không có giống như ngày hôm nay ăn nói khép nép rồi, trong lời nói tự nhiên không sánh bằng Lâm Phi lanh lợi, nhất thời có chút bực mình, cảm thấy Lâm Phi người này có chút được tiện nghi ra vẻ. Dù sao ban đầu mặc dù bọn họ phái nhân ra đuổi theo giết rồi hắn, có thể tình huống thực tế là, những thứ kia phái đi ra ngoài đệ tử, cơ, bản có đi mà không có về a. Nghiễm Thành chân nhân đang suy nghĩ, lại nghe Lâm Phi nói, con người của ta đâu rồi, trùng hợp trí nhớ không tệ, nghĩ đến các ngươi ban đầu truy sát ta đuổi giết như vậy liều lĩnh, liền muốn cho các ngươi cũng nếm thử một chút bị người đuổi giết mùi vị, ngược lại thời gian của ta nhiều, chúng ta từ từ chơi đùa. Lâm Phi nói xong, nhấc tay khẽ vẫy, treo lên đỉnh đầu quỷ hải, liền nhẹ nhàng hoảng đảng, bốn phía quỷ khí như thủy triều tràn ra, từ từ tán hạ xuống, mà vờn quanh ở bên cạnh hắn thất đạo kiếm khí, bộc phát ra mấy vị sắc bén kiếm mang, mang theo đâm thủng máu thịt hài cốt ác liệt. Chờ một chút, Nghiễm Thành chân nhân thấy vậy, cũng không để ý cái gì mặt mũi, lúc này gấp giọng nói, làm sao ngươi biết nơi này không có thứ mà ngươi cần đồ vật, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, mà điều bí mật này, ngươi sẽ không biết. Lâm Phi lập tại chỗ, trên bầu trời quỷ hải chậm rãi vô duỗi ra, phản phất tùy thời đều có thể lật, đem Tam Ma Tông mọi người bao phủ, mà kia một đạo đạo kiếm khí, diễn hóa ra vô cùng dị tượng, uy áp tứ phương. Nghe được Nghiễm Thành chân nhân lời nói sau, hắn một chút suy tư, đem nhấc tay một cái, nhìn về phía Nghiễm Thành chân nhân. Nghiễm Thành chân nhân ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đạo, chỗ ngồi này vạn trận tiên quật, là thời đại thượng cổ đại năng lưu lại, mà ở trong này, có cửu bức trận đồ, lời đồn đãi, mỗi một bức trận đồ cũng có thể diễn hóa vạn vật, nắm giữ năng lực quỷ thần khó lường, thậm chí có lời đồn đãi nói, trận đồ đã bước lên tiên thiên. Lâm Phi tâm chợt giật mình, trận đồ,